Thần nông tiểu y tiên, chương 572, thể hiện tài năng cho các ngươi nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đó ngươi nói gì đó, ngươi, Lương Phi lời nói này, không khác so với mới vừa rồi đáng sợ hơn oanh động hiệu quả. Tất cả mọi người nghe vậy đều là một trận nghẹn họng nhìn chăn chối nhìn về phía Lương Phi. Nhất là Đào Tốt Thành trên mặt vẻ kinh hãi, càng là so với gặp phải núi lửa phun trào còn muốn rung động. Làm sao có thể? Trước mắt một cái như vậy nhìn qua tướng mạo xấu xí người tuổi trẻ, tại sao có thể là cái kia nội công thâm hậu trung y cao thủ? Phải biết, Đào Tốt Thành nhưng là vị trung tây kiêm tu thực lực phái thầy thuốc, mặc dù nói hắn nghề chính là tây y, nhưng ở trung y học lên thành tựu, tuyệt đối sẽ không so với cái kia nửa trai tử giấm lão trung y sai. Lùi 10.000 bước rằng, coi như là sai, nhưng hắn đối với trung y cơ sở thuật cũng là vô cùng rõ ràng. Biết rõ trung y cùng khí công kết hợp là hoàn toàn có thể làm được làm người kéo dài tánh mạng. Mà hắn mới vừa rồi đang vì Kiều Hạnh Nhi chẩn đoán lúc, nhưng là rõ ràng phát hiện loại này nội công cao thủ khí tức. Vì vậy, hắn dám cam đoan, chỉ cần vị này nội công cao thủ chịu ra tay cứu, hắn hiệu quả tuyệt đối sẽ so với đưa về kinh thành bất kỳ một nhà bệnh viện lớn đều tốt. Đào thầy thuốc, nếu như ngươi không tin ta, ta bây giờ liền có thể thể hiện tài năng cho ngươi xem một chút. Thấy Đào Tốt Thành đầy mặt không tin mà nhìn mình, Lương Phi dừng dưng một tiếng, bất động thanh sắc từ trong ngực lấy ra một cái châm túi. Châm túi mở ra, làm Đào Tốt Thành nhìn đến song song đưa vào trong túi vân cấp cửu châm lúc, bất giác kinh hô lên nhất thanh. Đào Tốt Thành mặc dù cũng không nhận ra vân cấp cửu châm, nhưng rõ ràng theo châm thể vị trí phát ra khí tức lên, cảm giác được này 9 cái châm không tầm thường. Đào thầy thuốc, các vị, mời xem được rồi. Lương Phi hoảng giống như chưa từng thấy Đào Tốt Thành cùng trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, thần sắc bình tĩnh đem 9 cái châm đều lấy ra ngoài, song song để lên bàn. Rồi sau đó hít sâu một hơi, hai cánh tay ôm tròn lại bình nhờ đến trước ngực. Lên, mọi người chính không hiểu Lương Phi đây là phải làm gì lúc, lại thấy Lương Phi hét lớn một tiếng, hữu trưởng hướng kia mấy cây châm lăng không đẩy ngang mà ra. Hô! Một đạo bé không thể nghe phong thanh sau đó, mọi người kinh ngạc nhìn đến, kia vốn là bình đặt lên bàn 9 cây châm, như là nhận được một bàn tay vô hình làm nổi bình thường vậy mà tất cả đều từ từ lăng không bay lên. Lấy khí ngự châm, quả nhiên là cao thủ, thấy như vậy một màn, Đào Tốt Thành cùng với tại chỗ hiểu sơ trung y các thầy thuốc, đồng loạt phát ra một tiếng thán phục. Những người khác mặc dù không nhìn ra trong này con đường, nhưng thấy này 9 cái châm vậy mà đồng thời nhận được Lương Phi lăng không ngự khống, rung động trong lòng cảm, cũng là nhất thời vô pháp dùng ngôn ngữ để tỏ rõ. Trong này, Ninh Cửu Vi càng là sợ ngộ tới, vội vàng kéo Kiều Phu cùng Kiều Mẫu cánh tay gấp giọng nói. Di, sư phụ, Lương Phi thật là vị thầy thuốc, hơn nữa hắn lúc trước còn chữa hết ba ba của ta bệnh, ngươi sẽ để cho hắn thử một chút đi. Gì đó, ba ba của ngươi bệnh cũng là hắn chữa khỏi. Nghe Ninh Cửu Vi nói như vậy, Kiều Phụ không khỏi mất tiếng thất kinh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc trước liền từng nghe nói qua, chính mình Liên Khâm muội phụ thân mắc bệnh nặng, bất kể đưa đến nhà nào bệnh viện lớn đều không cách nào chữa khỏi. Cuối cùng lại bị một vị trẻ tuổi giang hồ lang trung mấy cái tiểu phương thuốc cổ truyền liền trị tận gốc rồi. Kiều Phụ đương thời cũng không có hỏi kỹ vị này giang hồ lang trung là ai, cũng không nghĩ tới bây giờ nghe Ninh Cửu Vi nói một chút. Hắn mới biết, nguyên lai trước mắt vị trẻ tuổi này, lại chính là chữa khỏi thà phụ bệnh nặng người. Ôi chao, người đứa nhỏ này, như thế không nói sớm một chút. Nghe được cái này làm người ta phân chấn tin tức, hơn nữa Lương Phi mới vừa rồi lộ như vậy một tay lấy khí ngự châm thần thuật, Kiều Hạnh Nhi cha mẹ càng là vui mừng quá đỗi, đồng loạt trách cứ hướng Ninh Cửu Vi nhìn. Mới vừa rồi, ta cũng chỉ là nhất thời nóng này, quên một điểm này. Ninh Cửu Vi nghe vậy, thần tình cũng là một trận khó chịu. Mới vừa rồi nàng cũng là quá qua ải tâm biểu tỷ thương thế, không nghĩ tới tại bên cạnh mình, vậy mà giấu giếm Lương Phi như vậy một vị thần y. Được rồi, Lương Phi, ngươi cũng không nên trì hoãn rồi, vội vàng cho ta biểu tỷ trị thương. Mọi người còn không có theo trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại thời khắc, Ninh Cửu Vi liền đã giành trước một bước, kéo cánh tay hắn nói. Đúng vậy, tiểu Lương thầy thuốc, mới vừa rồi chúng ta đối với ngươi có chút mạo phạm, xin ngươi hãy bỏ qua cho, làm ơn cần thiết cứu ta con gái một mạng. Lúc này, Kiều Phụ cũng là đối với Lương Phi y thuật rất tin không nghi ngờ, vội vàng tới thỉnh cầu nói. Người tuổi trẻ, Đường Chính Ủy cũng đi tới trước, nhìn Lương Phi trong ánh mắt mặc dù đầy ắp tán thưởng, nhưng đồng thời còn là ẩn hàm mấy phần xấu hổ ý, chung quy. Mặc dù hắn tại đầu tiên nhìn đến Lương Phi lúc đã cảm thấy người trẻ tuổi này rất bất phàm, nhưng hay là bởi vì nhận được người khác thân ảnh vang, mà không có chịu đựng ý nghĩ của mình. Này không khác là hắn trong đời lần đầu tiên nhìn sót, hắn cảm thấy có chút thẹn với người trẻ tuổi trước mặt này. Mà ở lúc này, Lương Phi tuy là bình tĩnh thu cất vân cấp cửu châm, rồi sau đó đưa mắt về phía đang ở chỗ mắt nhìn nhau văn viện trưởng cùng Đào Tốt Thành. Đào Tốt Thành là một thản nhiên lỗi lạc người, trong lòng của hắn cũng ở đây là mới vừa rồi đối với Lương Phi không tín nhiệm mà cảm thấy xấu hổ, lúc này liền thản thản đãng đãng mà đi tới hướng Lương Phi sâu bái một cái, thành tâm nói xin lỗi. Lương thầy thuốc, y thuật của ngươi cao ta quá nhiều, ta dám chắc chắn, chỉ dựa vào ngươi ngón này ngự khí không châm thuật, cũng đã hoàn toàn thất bại những thứ kia mua danh chuộc tiếng lão trung y, hiện tại người bị thương bệnh tình nghiêm trọng. Chỉ có ngươi có thể xuất thủ mới có thể cứu trị, thầy thuốc nhân tâm, xin ngươi nhất định phải xuất thủ. Đúng vậy, Lương thầy thuốc, mới vừa rồi đều là ta ánh mắt thiền cận, không thấy được ngươi bản lĩnh thật sự, mong rằng ngươi bất kể hiềm khích lúc trước, nhất định phải mau cứu Lương gia thiên kim. Thấy mọi người đều đã hướng Lương Phi vẻ mặt ôn hòa, văn viện trưởng cũng không cúi đầu không được, đầy mặt xấu hổ nói với Lương Phi. Hà hà, tất cả mọi người yên tâm đi. Ta không phải mới vừa đã sớm nói, để cho ta thử một chút sao? Lương Phi cho nên hiển lộ thân thủ, chính là muốn có được người khác tôn trọng cùng khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ này thấy mục tiêu đã đạt thành, đặc biệt là kiêu ngạo Đào Tốt Thành dự biết viện trường đều đã cúi đầu trước chính mình nhận sai, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết làm bộ làm tịch. Lập tức, Lương Phi liền tiến lên một bước, tiếp tục hướng mọi người cười nói. Huống chi? Hạnh Nhi là bằng hữu ta, hiện tại nàng gặp phải loại này tai nạn, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Lương Phi nếu cho mọi người khẳng định câu trả lời, liền không chần chờ nữa, thu hồi vân cấp cửu châm sau đó, đang muốn cất bước đi vào phòng giải phẫu, lại thấy Đào Tốt Thành vội bước lên trước, tiêu tiếng nói với hắn. Lương thầy thuốc, mời chờ một chút, XM, phải chuyên, THXCODENE, Đào thầy thuốc. Lương Phi ngạc nhiên nhìn về phía Đào Tốt Thành, không hiểu hắn còn có cái gì nghi vấn. Cái khác mọi người cũng không biết tình huống, đồng loạt hướng Đào Tốt Thành quăng tới nghi ngờ ánh mắt. Đào Tốt được không cố ánh mắt mọi người, tiến lên một bước, lấy tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lương Phi nói. Lương thầy thuốc, xin hỏi ngươi có phải hay không dĩ nội công phối hợp châm nướng phương thức thay người bị thương chữa bệnh? Phải, Lương Phi gật gật đầu, về phần nội công gì đó. Đây là Đào Tốt sinh ý nghĩ của mình. Trên thực tế, Lương Phi là dự định lấy trong cơ thể linh lực tới thay Kiều Hạnh Nhi chữa thương. Nếu Đào Tốt sinh cho là đây là cao thâm mặt chắc nội công, vậy hãy để cho hắn kiên trì cái ý nghĩ này là tốt rồi. Thật, này có thể quá tốt. Lấy được Lương Phi khẳng định nói như vậy, Đào Tốt Thành càng là mừng rỡ dị thường, đồng thời lấy một loại cầu xin ngữ khí, kích động hướng Lương Phi thỉnh cầu nói. Lương thầy thuốc, thỉnh cho phép ta làm ngươi trợ thủ. Ta muốn tận mắt chứng kiến một hồi, thần kỳ trung y nội công cùng thuật châm cứu, là như thế nào dùng một vị nhiều lần chết người cải tử hồi sinh. Đào Tốt Sinh ở nơi này nói đầy mặt kích động, mà một bên mọi người nhưng là nghe kinh động không ngớt. Phải biết, Đào Tốt Thành nhưng là toàn bộ bệnh viện quân khu trung nổi danh nhất thầy thuốc một trong, liền hắn đều muốn cam nguyện thay Lương Phi trợ thủ, luôn mồm biểu thị muốn thiệm ngưỡng một hồi Lương Phi trung y thần thuật. Này Lương Phi y thuật, sẽ là cao đến trình độ nào? Cách chương.